Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, tiếp tục khắc Long Đào Lâm, trải qua tang thi, vây thành sau, tất cả mọi người bắt đầu rèn luyện, liền ngay cả một ít tiểu hài tử cũng bắt đầu mỗi ngày rèn luyện thân thể. Bọn họ cũng không tưởng chờ kế tiếp tang thi vây thành. Bọn họ tay trói gà không chặt. Vu Dương cũng sẽ cho bọn hắn một ít chỉ đạo. Hôm nay, ánh mặt trời ấm áp, đợi lâu không thấy bọn họ trở về Khương Giận Hai Hào. Không xa vạn lý chạy tới, đói bụng cái chết khiếp. Các ngươi rất không phải này nọ, cư nhiên bỏ xuống ta chính mình chạy Khương Giận Hai Hào ăn này nọ. Một bên giận chừng bọn họ, thật sự là phải chết tiết tấu, ngượng ngùng. Ta đem ngươi cấp đã quên, Khương Giận Một Hào thật có lỗi nói. Khương Giận Hai Hào cho hắn một cái xem thường. Ngươi còn có phải hay không huynh đệ? Ngươi mỗi ngày sáng sớm đánh răng rửa mặt chiếu gương thời điểm sẽ không nhớ tới ta sao? Ngươi bạch mù chúng ta giống nhau mặt. Khương Giận Một Hào thực không nói gì, cũng không lại để ý hắn, tiếp tục cho hắn gắp thức ăn. Bọn họ hai cái đều là khắc long nhân, Đào Lâm lắc lắc đầu. Tuyệt không như là Khương Giận, Vu Dương nở nụ cười một chút. Đích xác không giống như là Khương Giận, tuy rằng cùng là khắc long nhân, nhưng là tính cách dị thường khác xa. Bọn họ cũng có bất đồng đặc thù. Tỉ như phía trước lại một cái ngươi khắc long nhân, Vu Dương thanh âm im bặt đình chỉ. Hắn ho khan một tiếng, không ngôn ngữ, ta khắc long nhân như thế nào, không có gì, ta cái gì cũng chưa nói, ta biết, phía trước có cái ngươi khắc long nhân, tất cả đều rất xinh đẹp, chỉ có một trên mặt có nhất đại khối bớt, vị nhân huynh này cũng không biết như thế nào, cư nhiên liền thích cái kia trên mặt có bớt, còn lại, tất cả đều là phụng phịu nói chuyện với người ta. Cũng không biết kia trong óc kết quả đang nghĩ cái gì. Vu Dương lạnh mặt nhìn hắn một cái. Ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Khương Giận Hai Hào. Đáng tiếc a, ngươi này khắc long nhân đều đã chết. Nếu không trong lời nói, có thể nhìn đến Đào Lâm kia kinh hoàng phấn khích bộ dáng. Là thực đáng tiếc. Ta đều không nhìn đến bọn họ năng lực. Đào Lâm thấp giọng nói. Khương Giận Hai Hào kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi không sợ sao? Ngươi có biết ngươi ăn cái gì nói chuyện thực không lễ phép sao? Đào Lâm hỏi lại. Khương Giận Hai Hào ăn một ngụm cơm, bĩu môi. Các ngươi đi thăm ta ăn cơm cũng thực không lễ phép a. Đào Lâm mím môi bật cười. Hắn còn đỉnh có ý tứ, đừng để ý đến hắn. Một vị thần kinh bệnh, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Vu Dương tùm nàng phải đi. Đào Lâm bắt lấy tay hắn, không cần, ta không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại tinh thần rất tốt, ta cũng muốn biết về khắc long nhân sự tình, Vu Dương sắc mặt không tốt. Đào Lâm, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Ta không trách ngươi, chính là có thể nhận, ta có thể nhận, ngươi hại sợ cái gì? Đào Lâm ở Khương Giận Hai Hào bên người ngồi xuống, bên kia thiết bị còn tốt lắm, bọn họ đi rồi, ngươi còn tại làm sao? Một người có chút khó, Khương Giận Hai Hào ăn này nọ nói, nhưng ta cũng là một cái, hắn nói xong, mở ra tay áo nhìn nhìn đồng hồ. Ân, ước chừng còn có 4 năm thiên có thể hoàn thành, tốt lắm. Đa tạ, đến lúc đó còn muốn nhường ta thấy gặp Khương Giận Hai Hào tà nghệ Vu Dương. Tiến đến Đào Lâm bên người, nhỏ giọng nói, hắn mỗi lần nhìn thấy những người đó đều phải trở mặt. Ngươi không sợ hắn cùng ngươi sinh khí à? Đào Lâm nở nụ cười một chút, ta sợ. Nhưng ta sẽ thuyết phục hắn. Khương Giận Hai Hào bỗng nhiên nghẹn lời. Hắn thế nào cảm thấy Đào Lâm nói câu kia, ta sợ, có khác một tầng ý tứ đâu. Vu Dương, chúng ta trở về đi. Vu Dương phụng phịu trừng mắt nàng cùng Khương Dận hai hào. Tuy rằng biết này lượng cái gì đều sẽ không phát sinh, khả trong lòng hắn vẫn là không thoải mái. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động phải đào Lâm nhốt lên, khóa đứng lên, không được bất luận kẻ nào tới gần nàng, nhất là nghĩ đến những người đó giống như nàng. Hắn bỗng nhiên lại không thoải mái. Đang nghĩ cái gì? Đào Lâm hỏi. Vu Dương hừ hừ, ngươi nói đi, ta đoán, ngươi suy nghĩ đem ta nhốt lên. Đào Lâm cười. Vu Dương nhíu mi, nghiêng đầu xem nàng. Ngươi hiện tại đã có thể nhìn thấu nhân tâm tư. Ta chỉ nhìn ngươi. Đào Lâm vừa cười, Vu Dương tâm bỗng nhiên liền nhuyễn xuống dưới. Như vậy Đào Lâm, nhưng hắn thế nào nhận tâm sinh khí phát giận đâu? Ngươi a, vẫn là như vậy. Có thể nói, ngươi này há mồm, ta đôi khi thật muốn cho ngươi khâu đứng lên. Hắn ở bên miệng nàng làm cái khóa kéo động tác. Đào Lâm vừa cười bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, nhảy tới hắn trên lưng. Vu Dương, ngươi rất thích ngươi. Vu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, lưng nàng hướng phòng phương hướng đi. Ta cũng tưởng bảo hộ thế giới này, ta cũng hy vọng chỗ này có thể trở nên cùng phía trước giống nhau, hoặc là cùng ta trong mộng giống nhau cũng có thể. Ta chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể vô ưu vô lự lớn lên, kia không phải duy nhất biện pháp. Gặp qua nhiều như vậy Đào Lâm, Vu Dương cũng bắt đầu do dự chuyện này kết quả là đúng hay sai. Nhất là này cùng Đào Lâm thực tương tự Khắc Long Nhân. Hắn gặp qua các nàng, đôi khi thậm chí liên chính hắn đều không thể nhận các nàng. Điều này làm cho hắn kinh hoàng lo sợ. May mà, bọn họ đã chết. Khả hắn không nghĩ tới, Đào Lâm cư nhiên tưởng tái tạo một đám xuất gia. Này rất nguy hiểm. Rất nhanh, bọn họ liền đến cửa phòng khẩu. Vu Dương mở cửa, lưng Đào Lâm vào nhà, khóa lại cửa, đem nàng hướng trên giường nhất quăng, thi thể bao trùm đi lên. Đào Lâm, chúng ta không cần này được không? Không tốt. Đào Lâm thản nhiên cự tuyệt. Đào Lâm money. Đào Lâm xoay người đưa hắn ngăn chặn, khóa ngồi ở trên người hắn. Ta nhất định phải. Đào Lâm, Vu Dương, chúng ta cần, ngươi hiểu chưa? Vu Dương im lặng, không nói, quay đầu không nhìn tới nàng. Không chỉ là ta, có lẽ rất nhiều nhân đều cần. Vu Dương xoay người ngăn chặn nàng. Ta không cần thiết nhiều như vậy, khả là của chúng ta xác thực cần kết giới. Đào Lâm ôm lấy hắn cổ, hôn lên hắn môi. Chúng ta cần kết giới. Ta hiện tại cùng trước kia không giống với. Có lẽ có thể Khắc Long gia lợi hại hơn kết giới xuất gia. Ngươi nói cái gì? Mặt khác, ta muốn tìm mẹ ta. Vu Dương sừng sốt. Đào Lâm, ngươi nói cái gì? Ngươi hẳn là biết đến. Kia chẳng phải ta mộng. Đào Lâm đẩy ra Vu Dương. Nàng nguyên cũng không muốn cùng hắn thân mật, chẳng qua muốn cho sự tình càng dễ dàng đàm thành mà thôi. Vu Dương nghe được tin tức này, tự nhiên cũng vô tâm tình cùng nàng thân mật. Ngươi nói nàng không chết? Phía trước Đường Khiêm đã nói qua nàng không chết. Ta lần này gặp được nàng, ta cũng cảm thấy nàng không chết. Nàng còn sống, nga? Ngươi xác định sao? Vu Dương lạnh mặt hỏi. Đào Lâm nhẹ nhàng bắt được tay hắn. Ngươi có vẻ đã quên, ta có thể nhìn đến ngươi tư tưởng. Vu Dương đột nhiên bỏ ra nàng, trên mặt là bất thường khó coi. Ngươi thấy được là ta đọc ngươi tư tưởng. Vu Dương sắc mặt càng kém, xoay người bước đi. Ta đã đọc qua, ngươi hiện tại đi đã là chậm quá. Đào Lâm money. Đào Lâm đi qua, tự thân sau ôm lấy hắn. Vu Dương, ngươi đừng như vậy, ta chính là muốn tìm đến ta mẫu thân mà thôi. Này không phải một cái quá đáng yêu cầu đi. Vu Dương lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta sinh khí là vì ngươi muốn tìm mẹ ngươi. Đào Lâm, ta sinh khí là vì ngươi thế nhưng có thể ở ta không biết chuyện dưới tình huống xem xét ta tư tưởng. Ta về sau có phải hay không đều không có riêng tư. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.